mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Chương 344 tin tức tập hợp. Tố Tân nhíu mày suy tư. Không đúng à, nếu thật là như vậy. Như vậy phó tiểu bối vì cái gì lại sẽ lấy dưỡng nữ thân phận lưu tại phó gia? Còn có Từ Hoa đâu? Nàng đối phó gia nữ chủ nhân thân phận nhất định phải được. Há là tùy tiện liền sẽ buông tay. Tố Tân còn muốn nghe bên dưới. Mặc Ly buông tay, mười mấy năm trước tin tức đến nơi đây liền kết thúc. Đương có một ngày phó An Dương đi công tác sau khi trở về. Liền phát hiện Từ Hoa mang theo hài tử đã rời đi. Ta từ hắn trong trí nhớ biết được. Đương hắn biết tin tức này thời điểm. Hắn tiềm thức là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại sau lại, mười mấy năm sau, cũng chính là ba năm trước đây. Một người nữ sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn kêu hắn ba ba, mấy năm nay phó An Dương quá. Thực hạnh phúc, sự nghiệp gia đình đều tốt tốt đẹp đẹp. Đương tiểu nữ hài xuất hiện thời điểm, hắn lập tức liền nhớ tới mười mấy năm trước đột nhiên không từ mà biệt Từ Hoa. Mà lúc này, hắn sớm đã không có lúc trước tuổi trẻ khi xúc động. Càng không nghĩ phá hư hiện tại yên lặng, vì thế lập tức phủ nhận. Chính là tiểu nữ hài lại nói, nếu hắn không thừa nhận nói, nàng liền đem hắn cùng Từ Hoa chi gian sự tình toàn bộ rũ ra tới. Cái này tiểu nữ hài chính là phó tiểu bối. Phó An Dương vẫn luôn đối Từ Phong lòng mang áy náy. Huống chi sự tình đều qua đi đã lâu như vậy. Hắn không nghĩ hiện tại lại làm Từ Phong thương tâm. Cấp gia đình thêm phiền. Vì thế đáp ứng đem phó tiểu bối tiếp về nhà. Nhưng là này đây dưỡng nữ thân phận. Mặc Ly, ở phó An Dương ký ức tin tức chung. Từ Phong rất là khoan dung rộng lượng liền tiếp nhận dưỡng nữ. Hơn nữa phó tiểu bối cũng phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cùng phó sông nhỏ thực mau thành bạn tốt. Hơn nữa phó tiểu bối nói mẫu thân đã bệnh đã chết. Cái này làm cho hắn huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, không lâu. Từ Phong liền ra tai nạn xe cộ. Sau đó là nguyên bản muốn truyền cho phó sông nhỏ công ty cũng rơi xuống phó tiểu bối trên người. Cùng với phó sông nhỏ chơi bạn trai liên tiếp bị tiệt hồ. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, ở kia mười mấy năm chỗ trống, phó tiểu bối đến tột cùng đã trải qua cái gì? Tố Tân nói, phó sông nhỏ trên người đích xác có thần quái sự kiện. Ta đã tra ra cái kia quỷ vì cái gì sẽ quấn lấy nàng, vì cái gì? Khế ước Tố Tân lấy ra từ nhân duyên trên cầu gỡ xuống khóa. Nàng cùng một cái quỷ vật ký kết sinh cùng khâm chết cùng huyệt khế ước. Cho nên, đối phương là tới tìm nàng lấy mạng cộng phó Hoàng Tuyền, ta đã thỉnh vệ đội hỗ trợ tra người này. Thân phận tư liệu, hẳn là thực mau là có thể ra kết quả, tìm được hắn mai táng nơi, là có thể đem hắn thu Thạch Phong, thu, sau đó đâu, Tố Tân, bọn họ chi gian có bị thiên địa khóa tán thành khế ước ước thúc. Tự tiện bội ước, sẽ đem nghiệp lực báo ứng ở ta trên người. Hắn hiện tại còn không có biến thành ác quỷ, liền không thể đem nó tiêu diệt, vì nay chi kế chỉ có thể tra ra này hết thảy người khởi xướng, người khởi xướng. Cùng Mặc Ly nhìn nhau, đem sở hữu tin tức tập hợp, cái này người khởi xướng đã miêu tả sinh động, cho nên, trên cơ bản đã có thể kết luận, cái kia phía sau màn người chính là phó tiểu bối, mặc dù không phải, cũng cùng nàng thoát không được can hệ. Chỉ là, Tố Tân nói, hiện tại vấn đề là, nếu muốn làm thành có thể bị thiên địa tán thành khế ước. Cũng không phải người thường tùy tùy tiện tiện nói hai câu lời thề là được. Còn cần thiết tiến hành một loạt nghi thức, phó tiểu bối thấy thế nào cũng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ sinh. Lại là từ nơi nào biết nhiều như vậy? Thạch Phong nói như thế tới. Chúng ta chỉ có đến nàng sinh trưởng mười mấy năm cái kia sơn thôn đi xem monster. Tố Tân gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Bên này ta đã đem cái kia cùng phó sông nhỏ ký kết sinh tử cùng khế quỷ vật trọng thương. Tạm thời sẽ không có quá lớn nguy hại. Đến nỗi phó tiểu bối nơi đó. Nếu nàng như thế trăm phương ngàn kế mưu hoa này đó. nhất định là phi thường luyến tiếc nàng hiện tại có được. Sở làm này hết thảy đều là vì ở diệt trừ phó sông nhỏ đồng thời. Lại có thể làm chính mình đứng ngoài cuộc, cho nên nàng còn không có khả năng làm ra cá chết lưới rách sự tình, rồi sau đó. Ba người lại trải qua một phen tinh tế thương lượng, quyết định ngày hôm sau đi trước cái kia tiểu sơn thôn. Tổng thể tới nói, án này cũng không có cỡ nào phức tạp hoặc là hung hiểm. Lại làm ba người trong lòng đều có chút dầu dĩ. Tố Tân hỏi, đúng rồi, Lâm Hạo bên kia đâu? Thạch Phong, Lâm Hạo bên kia tin tức tương đối đơn thuần một ít. Trong nhà kinh doanh một nhà điểm tâm cửa hàng, hắn là trong nhà con trai độc nhất, đã từng nói chuyện mấy cái bằng hữu, đều không dài. Lâm Hạo cha mẹ đối phó sông nhỏ cũng thực xem trọng. Cũng không biết mặt khác, chúng ta cùng Lâm Hạo cố ý chạm vào phía dưới. Ngươi đoán chắc không tồi. Hắn đích xác ở phó gia hai tỷ muội gian ngoại tình, Mặc Ly tiếp theo Thạch Phong nói. Ân, ta chỉ đọc vào tay hắn muốn thoát khỏi phó sông nhỏ ý niệm. Chính là hắn cùng phó tiểu bối chi gian ký ức lại là hoàn toàn mơ hồ. Hoặc là chính là bọn họ chi gian cũng không có chân thật phát sinh cái gì. Hết thảy chỉ là hắn phán đoán ra tới đối phó tiểu bối si tình. Hoặc là chính là, bị người cố ý đem những cái đó ký ức ẩn tàng rồi lên. Ta tương đối thiên hướng người trước, Tố Tân hỏi. Chẳng lẽ một người còn có thể lừa mình dối người mà vì chính mình bịa đặt một ít cũng không tồn. Tại ký ức sao, Mặc Ly, từ tâm lý học góc độ phân tích, cái này kêu làm điển hình bịa đặt ký ức, theo ta hiện tại biết. Chỉ có thể thông qua tự mình thôi miên, tỉ như nhất biến biến mà từ tiềm thức nói cho chính mình đã xảy ra chuyện gì. Tựa như có rất nhiều tội phạm vì trốn tránh tâm lý xác định và đánh giá. Liền sẽ cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, làm chính mình đều cho rằng đó là thật sự, đệ nhị là bị người thôi miên, sau đó đem một đoạn sự tình cấy vào đối phương tiềm thức chung. Đương nhiên. Cũng không phải người nào đều có thể chủ đạo người khác ý thức, Tố Tân buột miệng thốt ra. Người đâu, có thể làm được sao? Mặc Ly thẹn thùng cười. Bên cạnh Thạch Phong tiếp nhận lời nói. Hắn không những có thể chủ đạo, thậm chí có thể bóp méo người khác bộ phận ký ức. Tinh thần công kích, Tố Tân không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt tràn ngập sùng bái. Wow, thật là quá lợi hại. Kể từ đó chẳng phải là ngươi tùy tiện xem người khác liếc mắt một cái, là có thể làm đối phương dựa theo ngươi ý chỉ đi làm việc. Mặc Ly hơi mang thẹn thùng, bất quá lời nói lại rất thẳng thắn thành khẩn mà thừa nhận Tố Tân nói. Đối với những cái đó người thường mà nói, cái này là có thể, nói xong, đột nhiên an tĩnh lại, ba người lẫn nhau nhìn xem, một loại quỷ dị không khí lưu truyền. Rồi sau đó đều không khỏi cười. Đúng vậy, bất chi bất giác, bọn họ đã vượt qua người thường phạm trù. Sở có được năng lực nói bao trùm chúng sinh phía trên cũng không quá. Chỉ là bọn hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt chính mình nguyên tắc cùng tín ngưỡng. Nếu không, ngồi một hồi, Tố Tân di động phát ra ong ong chấn động, là vệ đội, Tố Tân nghĩ đến lúc trước tìm vệ nham tra tư liệu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có rồi kết quả, vội vàng tiếp khởi, Tố Tố, ta đã tra được bổn thị sở hữu phù hợp ngươi nói điều kiện ngươi. Có ba cái, đợi lát nữa ta đem bọn họ tin tức gửi đi lại đây, cảm tạ. Vệ đội, không cần khách khí, ta còn có chút việc, hồi liêu, vừa dứt lời, vệ đội liền vội vàng treo điện thoại. Một lát, Tố Tân thu được một cái tin nhắn, tên họ. Tần Võ, 42 tuổi, thân cao 179cm, 20XX5 chết vào tai nạn xe cộ, nguyên địa chỉ, Hằng Hoa Đại Đạo Điện Lực Tiểu Khu Gia Đình Quan Hệ. Thê tử, nhi tử, hết chương.